Thuận Minh, chương 389, Đại loạn 1+2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu vào thời khắc này có một chú chim ưng bay xẹt ngang không trung, chứng kiến toàn cảnh chiến trường có thể thấy ở giữa vẫn là một khối HNS vuông vẫn nghiêm chỉnh như cũ thế nhưng kỵ binh ở ba mặt lại giống như một cái miệng túi khổng lồ, đột nhiên buộc chặt lại mặc dù kỵ binh Mông Cổ phát động tấn công rất dũng mãnh, kiên quyết nhưng hơn một vạn quân Giao Châu doanh tạo thành thế trận HNS vuông cũng vô cùng kiên cố, trường mâu như rừng, trận thế vững vàng như núi cũng không phải có thể dễ dàng trong chốc lát có thể lay truyền được. Kỵ binh Mông Cổ ào ào xông vào, miệng gào thét chói tai. Những binh lính quân Giao Châu doanh đứng tại chỗ cũng gào thét tương tự. Trong nháy mắt trên khắp bay chiến trường là tiếng gào thét chém giết của hai bên, thậm chí âm thanh đó CN che mờ đi tiếng vó ngựa. Tên bắn khắp nơi quả thực có gây sát thương đối với hỏa thương binh không mặc áo giáp nhưng những binh lính Giao Châu doanh ở những hàng đầu tiên cơ bản có mặc áo giáp nửa người trên, hơn nữa trên đầu có đội mũ nỉ, bên trong có một lớp sắt có tác dụng như một chiếc mũ sắt. Trong yếu lĩnh huấn luyện và tác chiến của quân bộ binh, những lính trường mâu ở hàng ngoài cũng tối thiểu phải có áo giáp nửa người và mũ sắt. Bản thân lính hỏa thương đa khoác trên người một trọng lượng rất nặng, nếu như lính hỏa thương lại CN mặc giáp, TH cho dù là động tác hay tốc độ bắn đều vô cùng chậm chạp, không thể theo kịp diễn biến trên chiến trường, nhưng với lính trường mâu TH lại không có vấn đề gờ, cung tên gây ra sát thương rất lớn đối với lính hỏa thương nhưng đối với lính trường mâu TH không có vấn đề gờ, hơn nữa khi đang giục ngựa xông lên, muốn làm lại động tác rất khó. Nếu binh lính kỵ binh hàng sau mà bắn TNS chạng gây ngộ thương cho đồng bạn của MNSCN cao hơn gây sát thương cho quân thù. Với thế công kích khí thế to lớn như vậy, bản thân mỗi kỵ binh Mông Cổ đều như sôi trào nhiệt huyết. Cho dù là chiến tranh trên thảo nguyên, trong VNG mấy chục năm qua cũng chưa từng xuất hiện. Thế trận HNS vuông của quân Minh giống như vật trong LNG bàn tay, dễ dàng như trở bàn tay gờ đó. Với thế công và áp lực mạnh mẽ như thế này, lập tức sẽ sụp đổ. Nhưng với thế tấn công, đồn ép đó trên thực tế lại khiến đội HNS bộ binh của quân Đăng Châu thêm chặt chẽ. Bởi vì đội HNS đó liên tiếp co rút lại, khoảng cách giữa các doanh ngày càng nhỏ, càng chặt chẽ. Khi tiến hành cự ma, hàng thứ nhất khom lưng đứng tại chỗ, đuôi trường mâu cắm xuống đất dùng chân dẫm lên. Hàng thứ hai xếp trường mâu ở một góc cao hơn một chút theo thứ tự mở rộng ra. Ngựa chứ không phải máy móc, nó cũng là sinh vật có linh tính, khi thấy phía trước đầy đặc những lưỡi dao bén nhọn lóe hàn quang, ngựa cũng có bản năng muốn trốn tránh, hơn nữa kỵ binh xông trận dùng cứng trọi cứng xông vào đội HNS bộ binh. Điều cơ bản đối với mấy hàng kỵ binh đầu tiên là cái chết đang chờ sẵn. Khi kỵ binh tấn công thường nghĩ rằng quân bộ binh đối phương khi đối mặt với sự tấn công mạnh mẽ, đầy uy lực của kỵ binh sẽ trở nên hoảng sợ theo bản năng sẽ né tránh. Khi khoảng cách tới trận trường mâu CN khoảng 20 bước gờ đó những kỵ binh Mông Cổ phản ứng nhanh bắt đầu điều chỉnh tốc độ chiến mã của MNS. Cho dù là ngay cả những kỵ binh từ trước tới nay chỉ xông lên trước hơn nữa bản thân chiến mã cũng muốn chạy chậm lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng kỵ binh tầng tầng lớp lớp, hàng trước chạy chậm lại, hàng sau ép tới, căn bản là không thể giảm tốc độ chiến mã được nữa. Trong tiếng hát hét quân kỵ binh Mông Cổ đụng vào trận quân Giao Châu Doanh. Kỵ binh Mông Cổ cố gắng hết sức vung vũ khí về trước, có cả kỵ binh cầm giáo gỗ nhưng cho dù là giáo gỗ nhưng chiều dài của giáo gỗ không thể bằng với trường mâu của bộ binh quân Giao Châu Doanh, hơn nữa sự chênh lệch về chiều dài là rất lớn. Rất nhiều ngựa khi vọt tới trước trận lập tức dựng người lên. Kỵ binh trên lưng ngựa nếu không bị quăng xuống đất TH cũng ở trong TNS trạng mất thăng bằng trên lưng ngựa. Có những kỵ binh không hăm ngựa được cả người lẫn ngựa đâm sầm vào trong trận trường mâu. Ngay lúc này tiếng gào thét của binh lính hai bên đa hòa vào nhau. Tiếng kêu gào thảm thiết vang lên một phương trời, hành vi dùng thân MNS tấn công của những kỵ binh Mông Cổ này thoạt NSNTH rất dũng cảm nhưng cũng chỉ có thế mà thôi, kỵ binh tấn công theo phương thức tản mát không hợp lực được nên chúng không có khả năng gây thiệt hại gờ cho thế trận trường mâu ở tuyến đầu. Một khi chạm vào trận trường mâu, cả người lẫn ngựa đều bị đâm thành tổ ong. Người gào lên thảm thiết, ngựa hí lên bi thương, cùng ngã xuống. Kỵ binh tấn công, nếu như bộ binh không tán loạn, kỵ binh sẽ tạm thời chuyển hướng, một lần nữa TM khe hở và cơ hội. Nhưng với cục diện cứng ngắc này chỉ CN biết lấy cứng đối cứng. Những kỵ binh và ngựa ngã xuống trước trận của quân Trường Mâu, và cả kỵ binh đâm vào rừng Trường Mâu biến thành một chướng ngại vật trước trận của quân bộ binh Giao Châu Doanh. Những kỵ binh chạy sau muốn xông lên sẽ phải nhảy qua thi thể của đồng bạn và xác ngựa, như vậy tốc độ sẽ giảm bớt. Tốc độ của kỵ binh xông tới trận trường mâu càng lúc càng giảm đi. Khi trước lỗ xa tấn công trận trường mâu CN khiến cho thế trận cong đi nhưng lần này với tốc độ nhanh hơn xu thế đối đầu mạnh mẽ hơn TH ngược lại hoàn toàn không có tác dụng nào cả. binh lính trường mâu của quân Đăng Châu cũng không phải là người sắt. Mặc dù một kỵ binh và ngựa bị hơn 10 cây trường mâu đâm xuyên qua người, lực tác dụng phân tán đều cho hơn 10 cây trường mâu, nhưng có những binh lính trường mâu cũng không thể chịu được lực đẩy đó. Có cây trường mâu mới đâm lần đầu tiên đa gai. Binh lính cầm trường mâu bị những lực này chấn hộc máu miệng, nhưng thế trận quá chặt chẽ, những binh lính quân Giao Châu Doanh bị thương, vốn không CN hiệu quả chiến đấu vẫn tiếp tục đứng thẳng, bởi vì binh sĩ hàng sau khít với hàng trên, tất cả đều cũng chống đỡ. Sau khi đợt tấn công thứ hai của kỵ binh Mông Cổ qua đi, những kỵ binh ở sau đã khống chế được ngựa. Đợt công kích với khí thế cực mạnh đột nhiên dừng lại. Tất cả kỵ binh Mông Cổ đều điều chỉnh lại hướng ngựa. Đợt tấn công mới rồi của kỵ binh Mông Cổ đã khiến cho quân Hỏa Thương binh ở ba mặt trái, phải và sau tổn thất nghiêm trọng, hỗn loạn. Khi quân kỵ binh Mông Cổ ngừng tấn công, binh lính Hỏa Thương bên trong trận có thể tiếp tục tra đạn bắn không CN nhiều người cho lắm. Thế nhưng quân kỵ binh Mông Cổ vẫn thối lui tới một khoảng cách an toàn. Trong khi đó liên tiếp có kỵ ma bị Hỏa Thương bắn trúng gào lên ngã xuống đất. Một khi khoảng cách này vẫn không nằm trong giới hạn an toàn mà nằm trong tầm bắn đa, khiến cho dũng khí của quân Mông Cổ vơi đi rất nhiều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quân kỵ binh Mông Cổ vây xung quanh quân Đăng Châu dần dần điều chỉnh lại theo như TNS trạng bao vây lúc trước. Từ trái sang phải thành một cái VNG lớn. Tiếng kèn lệnh lại vang lên lanh lành, đại đội nhân ma kỵ binh Mông Cổ lại bắt đầu vận động, vẫn với tốc độ bị cây em nén lại, chúng chậm rãi chạy xung quanh quân Đăng Châu. Hàng dài kỵ binh đó mở ra chính diện chiến trường, bao vây cả kỵ binh Man Bát Kỳ trong đó. Cả bay chiến trường bây giờ nằm trong VNG vây của quân kỵ binh Mông Cổ. Ngay khi chiến trường đang vô cùng hỗn loạn, kỵ binh Man Bát Kỳ đã lập trận xong, chúng gần như HNS thành một đường cánh cung, vây xung quanh một nửa chiến trường. Lúc này Hỏa Thương binh Triều Tiên, bại binh quân Hán Bát Kỳ, hệ thống Tam Thuận Vương đang bỏ trốn tán loạn ra ngoài, nhưng sau khi vượt qua sự ngăn cản của Lý Duệ và quân bản bộ của Lư Duệ, phía sau chúng vẫn CN quân kỵ binh tinh nhuệ Man Bát Kỳ. Mặc dù lúc này quân kỵ binh Man Bát Kỳ vẫn chưa có hành động G, nhưng đối với những bại binh chúng hoàn toàn không lưu TNS chút nào, chúng sẽ chém giết như chém giết với quân Đăng Châu. Quân lính Hỏa Thương Triều Tiên, quân Hán Man Châu tất cả đều có nỗi sợ hay theo bản năng đối với quân kỵ binh thuần nữ chân này, sợ bị chém giết. Tất cả con đường lui đều bị phong tỏa. Đối với chúng ngoại trừ con đường quay lại chiến trường ra, không CN con đường nào khác. Chính vì vậy mà chiến trường vốn đa hỗn loạn lại càng trở nên hỗn loạn hơn. Mặc dù có mấy người may mắn chạy thoát khỏi màn chém giết của kỵ binh Man, nhưng quân kỵ binh Mông Cổ ở bên ngoài sẽ không lưu TNS như vậy. Chúng thật sự không thể bỏ trốn. Những lính bộ binh đại quân thắt cùng đường này chỉ CN cách bất đắc dĩ quay đầu chạy tới chiến trường. Trong khi đó binh lính Hỏa Thương quân Giao Châu Doanh ở tuyến đầu đa tra đạn dược xong xuôi, khi NSN thấy quân thù một lần nữa quay lại chiến trường trong TNS trạng rất lộn xộn. Đúng là bia ngắm rất tốt, tên thống lĩnh Hỏa Thương lập tức hạ lệnh bắn tự do. Tiếng Hỏa Thương không ngừng vang lên, quân thắt không ngừng ngã xuống, nhưng Triệu Năng lại càng nóng LNG. Quan binh của trận tuyến phía trước cơ bản sẽ không biết TNS hướng chiến trường ba mặt CN lại. Đội HNS 1NGSN người đa là quá lớn. Lư Mạnh Đa từng tính toán, trong TNS hướng một viên tướng chỉ huy có lính truyền lệnh trợ giúp chỉ huy 2 vạn người đa là cực hạn. Lư Mạnh Đa nghĩ tới chính MNS khi ở thời hiện đại học tiểu học và trung học. Trên sân trường vào giờ nghỉ có mấy trăm người, chưa tới cả NGSN người cũng đa chiếm một không gian rất lớn, là một thành viên trong đó, sẽ rất khó NSN hết tất cả TNS HNS trong đó. Vì vậy Lư Mạnh có một yêu cầu với các tướng dưới quyền của MNS là khi đội ngũ đạt tới một mức độ nào đó TH không nhất thiết mọi chuyện phải chính MNS làm, nhất định phải mạnh tay để phụ tá của MNS đi làm, như vậy mới có hiệu quả hơn. TNS huống lúc này cũng gần giống như thế. Cả thống lĩnh Hỏa Khí và Thiên Tổng Doanh đều không biết TNS HNS chiến trận ở ba hướng kia. Bọn họ chỉ biết rằng bây giờ bọn họ cần phải giành thắng lợi thật to lớn. Với chiều hướng này, rất có khả năng đánh tan tác quân địch, vì vậy bọn họ đa dốc toàn lực tấn công mà không giữ lại PSNG thủ. Vì vậy đội ngũ dần dần tách rời ra. Triệu Năng cũng nhận ra vấn đề này nhưng hắn không thể đi ngăn lại. Hắn hiểu rõ toàn cục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đương nhiên so với tướng lĩnh thủ hạ, hắn đương nhiên muốn tiến xa hơn một chút. TNS trạng trước mắt HNS thành một nút thắt hỗn loạn, lúc trước đa lui lại một ít. Ưu thế thắng lợi lúc trước đa gần như tan biến. Với cục diện bây giờ nếu như không nhanh chóng xuất ra toàn lực, quân đội của hắn sẽ sớm muộn gờ cũng suy sụp, về quân đội Man Thanh bao vây bên ngoài, quân đội của hắn bị nhốt bên trong. Hơn nữa quân kỵ binh Mông Cổ đã bắt đầu tấn công. Theo báo cáo của các hướng, số thương vong đã tăng lên rất nhiều. Hỏa thương binh phía trước, ba hàng đầu bắn theo loạt, hai hàng sau rút lui. Đội kỵ binh cánh trái đi tiếp ứng. Đội trường mâu tiến lên trước tiếp đón. O không ô, Triệu Năng đương nhiên phải đưa ra điều chỉnh. Nếu như cứ giữ nguyên thế trận này, trận thế ở ba hướng kia sẽ nhanh chóng sụp đổ. Nếu không có quân hỏa thương công kích từ xa, thế trận bộ binh sẽ phải hứng chịu những n tấn công mãnh liệt của quân kỵ binh Man Thanh. Đây chính là chuyện vô cùng nguy hiểm, hậu quả ai cũng có thể nghĩ ra được. Khi Triệu Năng đang điều chỉnh đội HNS, tiếng kèn lệnh ngắn lại vang lên bốn phía xung quanh. Kỵ binh Mông Cổ đang thong thả vờn xung quanh lại đột nhiên chuyển hướng, chúng tăng tốc phóng vào bên trong. Bây giờ hỏa thương binh cũng không CN dày đặc như trước. Hơn nữa lần này lính Mông Cổ cũng không xông vào ngay, chúng chỉ tận dụng cung tên bắn từ xa vào trong trận. Lần này hỏa thương binh bên ngoài đều liên tiếp nổ súng nhưng vẫn có nhiều mũi tên bắn vào trong trận của quân Trường Mâu. Nếu như là đội quân khác của Đại Minh TH dù có đội ngũ nghiêm chỉnh như thế này nhưng khi bị bao phủ bởi cơn mưa tên, gánh chịu con số thương vong khủng khiếp có lẽ thế trận đa sớm tán loạn. Nhưng đối với quân Giao Châu Doanh mà nói không phải là không có biện pháp đối phó lại với cơn mưa tên. Mấy hàng lính mang giáp phía trước đều cúi đầu xuống, binh lính phía sau TH dựng trường mâu hơi nghiêng về trước sau đó rung rung trường mâu. Cán trường mâu làm bằng gỗ rất dẻo, cộng thêm chiều dài của trường mâu, khi lay động biên độ lay động của mũi mâu cực kỳ lớn. Với một lượng trường mâu dày đặc lay động trên thực tế đa HNS thành một cái quạt cũng có đôi chút tác dụng PSNG ngự. Huống chi bên ngoài quân kỵ binh Mông Cổ cũng không dám tiến vào quá gần, chúng để PSNG bị lính hỏa thương bắn. Dù bây giờ lính hỏa thương đã ít đi nhưng vẫn là mối uy hiếp lớn. Hơn nữa mới rồi khi quân kỵ binh Mông Cổ xông vào trận, thế trận vững như bàn thạch, khí thế kinh người của quân Đăng Châu Đa để lại một ấn tượng rất sâu sắc trong LNG kỵ binh du mục Mông Cổ. Không tới gần được vậy TH chỉ CN cách bắn ngửa mặt. Dù sao với khoảng cách hơi xa, cung của dân du mục lại là cung mềm, tốc độ và lực đạo không quá mạnh mẽ, với HNS thức PSNG ngự như vậy, lực sát thương đa bị hạn chế tới mức thấp nhất. Tiếng trống, tiếng kèn và cả tiếng hư vang lên nhiều lần trên chiến trường. Đây không phải là khẩu lệnh của quân Giao Châu Doanh mà là HNS thức liên lạc và truyền lệnh của đại quân Man Thanh. Nhiều lần truyền lệnh và ám hiệu như thế nhất định là sắp có hành động quân sự lớn nhưng quân Đăng Châu từ trên xuống dưới cũng không biết rốt cuộc đối phương muốn gờ, tâm trạng bọn họ càng khẩn trương. Biện pháp ứng phó cũng chỉ biết thắt chặt thêm thế trận. Ba hàng lính hỏa thương phía trước bắt đầu cơ động về ba phía tăng thêm lực lượng tấn công từ xa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi bắn tên một lúc, quân kỵ binh Mông Cổ bị bắn hạ xuống ngựa cũng khá nhiều. Chúng lại tiếp tục lui ra ngoài tầm bắn nhưng lần này chúng không tiếp tục chạy VNG quanh nữa. Đội trường mâu cũng chủ động tiến lên trước tiếp ứng cho hỏa thương binh lui về. Lúc này lính hỏa thương Triều Tiên, lính bộ binh quân Hán Bát Kỳ, hệ thống Tam Thuận Vương đa trộn lẫn với nhau, vô cùng hỗn loạn. Lúc này chúng đa tán loạn tới mức như là con ruồi không đầu nhưng vẫn bị quân kỵ binh Mông Cổ phía sau và đội đốc chiến nữ chân bức bách xông lên trước. Hỏa thương binh quân Đăng Châu ở tiền tuyến vội vàng rút lui về sau. Pháo đội Đăng Châu vốn đa rút lui tới vị trí an toàn lại tiến lên trước. Trước đó NNG pháo được tra thuốc súng nhưng không tiếp tục nạp đạn pháo vào mà thay vào đó là những gói to nhỏ khác nhau. Khi NSN thấy hỏa pháo tử thần lại được đẩy lên trước, đám loạn binh chen chúc nhau, hỗn loạn lùi lại sau nhưng đằng sau lại có người cầm đao kiếm xua đuổi tiến lên trước, những binh lính đó lại liều mạng xông lên trước. Trong lúc rằng co đó, tên thống lĩnh pháo đội đang lấy khoảng cách không nhịn được nhíu mày lại. Đám loạn binh đó đều đứng bên ngoài tầm bắn của hỏa pháo, giống như có một bức tường vô HNS ngăn chúng lại bởi vì chúng biết rằng khi tiến vào phạm vi đó chỉ có một kết cục đợi chúng, cái chết. Đẩy về phía trước, giải cứu các huynh đệ hỏa thương của chúng ta. Trong quân Giao Châu Doanh, dù đều là lính hỏa khí nhưng hỏa thương binh và pháo binh không ưa nhau lắm. Trước cục diện này, tên thống lĩnh pháo đội không khỏi nói mấy câu châm biếm. Tên thống lĩnh hỏa khí phía sau không khỏi tức nổ mũi nhưng bây giờ hắn không thể làm khác được. Triệu Năng đa ra lệnh, hỏa thương binh phải mau chóng rút về. Thế nhưng trước khi rút lui quay về, lính hỏa thương CN phải bảo vệ cho pháo đội. Nói GTH nói 10 khẩu pháo tiến lên trước, nếu không phải là ngu ngốc TH hỏa thương binh nhất định phải đi bảo vệ đội pháo binh. Đây là loại pháo bánh xe đa chiến, tam bàng pháo và lục bàng pháo tương đối nhẹ. Mười mấy người súng lại, tốc độ cũng không chậm lắm. Sau khi nhanh chóng tiến lên trước mấy chục bước, đám bại binh hỗn loạn kia dường như đang tự hỏi đội pháo binh có phải là kẻ điên hay không. Hơn nữa trước mặt những loạn binh này có mười mấy khẩu pháo và pháo binh che chắn, lính hỏa thương ở phía sau nhất định không thể bắn tới chỗ chúng, vậy là vô cùng tiện lợi. Khi mười khẩu pháo tiến tới khá gần, các NNG pháo đều đặt nằm ngang. Trước khi đám loạn binh kia kịp thời có quyết định một cách quyết đoán, thống lĩnh pháo đội đa cho ngừng pháo lại, sau khi sắp đặt qua loa tên thống lĩnh hô khai hỏa. Hỏa pháo của quân Giao Châu Doanh bắn ra nhanh hơn rất nhiều so với mấy khẩu pháo ở trung quân đại quân Man Thanh. Trong khi đối phương CN chưa kịp có phản ứng, 10 khẩu pháo đa ầm ầm khai hỏa. Từ trong NNG pháo bắn ra mảnh kim loại nhỏ và cắt CS khiến trong nháy mắt phía trước trận HNS thành một vùng đất tử vong. Hỏa pháo quân Đăng Châu đa bắn ra đạn trái phá, đây thực sự là thảm sát. Bất kỳ lính bộ binh quân Thát nào đứng trước 10 khẩu pháo quân Đăng Châu đều bị cơn gió lốc mảnh kim loại xe nát bấy. Đám bộ binh hỗn loạn chén chúc nhau ngã xuống từng mảng lớn. Sau khi lần pháo bắn này xong, trên chiến trường có một lúc dừng ngắn. Rất nhiều không có phản ứng, tất cả mọi người đều bị cái chết bất THNSLNS đó hù dọa tới choáng váng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi pháo đội bắn xong là tới lượt lính hỏa thương hai bên sườn bắn một lượt. Lần này thực sự là thảm sát, chiến trường rằng có một hồi lâu rốt cuộc cũng quang đăng rất nhiều, một khu đất lớn trở nên trống rỗng. Mặc kệ đội đốc chiến phía sau thúc ép thế nào, lính bộ binh quân Thát không muốn xông lên chịu chết nữa. Lính hỏa thương và pháo đội được lính Trường Mâu ở phía sau tiếp ứng rốt cuộc cũng rút lui an toàn về trong trận của MNS. Mặt trời đa ngả hẳn về tây, cục diện chiến trường một lần nữa có vẻ rơi vào thế giằng co. Cuối cùng Triệu Năng có thể thu hồi binh ma hoàn toàn vào trong trận, hắn có thể tùy TNSHNS bổ sung, không cần lo lắng, căng thẳng như lúc trước nữa. Ở cánh trái quân Đăng Châu. Khi ánh mắt trời ngả về tây chiếu lại TH đúng vào hàng ngũ binh lính tuyến đầu khiến cho binh lính quân Đăng Châu không thể mở mắt ra được. Trong khi đó lính kỵ binh quân Thát ở phía đối diện TH bị ánh mặt trời chiếu vào lưng. Thời gian rằng co diễn ra không dài. Hiệu kèn lệnh ô ô ngắn ngủi lại vang lên. Các đội kỵ binh Mông Cổ lại bắt đầu bắn tên quấy nhiễu. Veda có kinh nghiệm với kiểu công kích này. Binh lính quân Đăng Châu không có gờ bối rối, dù gờ cũng chẳng gây được thương tổn nào. Lần này quân kỵ binh Mông Cổ TH ngược lại tổn thất rất lớn vì có rất nhiều lính hỏa thương đa được điều động thêm tới ba mặt. Uy lực và tầm bắn của cung tên đương nhiên không thể so với súng được. Thế nhưng ở cánh trái TH khác, ở cánh này sau khi kỵ binh Mông Cổ hứng chịu lượt bắn thứ nhất của lính hỏa thương, chúng gào thét dục ngựa xông tới trước trận quân Đăng Châu. Ở cánh trái quân Đăng Châu, có thể miễn cưỡng mới sắp được hai hàng hỏa thương binh. Khi bắn quả thật hạ được khá nhiều lính Mông Cổ nhưng đám lính phía sau không quan tâm tới việc đó, chúng như không chùn bước hát hét vọt tới. Mấy tên thiên tổng các doanh đa nhận ra sự khác biệt giữa lính kỵ binh Mông Cổ và đám lính kỵ binh này. Đám kỵ binh xông lên này phần lớn mặc khôi giáp, cách trang phục có vẻ chính quy. Bính khí trong tay chúng HNS như cũng là trường đao và kỵ mâu. Hơn nữa mặc dù trận thế của chúng thưa thớt nhưng rất chặt chẽ, không giống như cách xông lên tán loạn như chó điên của dân du mục Mông Cổ khi trước. Là Mông Bát Kỳ, HNS trận thế quân Đăng Châu là HNS chữ nhật hẹp. Hai bên cánh triển khai không lớn, đồng nghĩa không có nhiều lực lượng. Hỏa lực súng hỏa bắn hai lần không thể ngăn cản quân kỵ binh tấn công. Với TNSHNS này và với số lượng hỏa thương binh tuyệt đối không thể nào thực hiện việc bắn luân phiên nữa. Đây chính là cục diện cực kỳ nguy hiểm đối với hỏa thương binh. Nếu như lính hỏa thương không kịp quay vào trong trận lính Trường Mâu, kết cục là sẽ bị quân kỵ binh Man Thanh hàng sau xông tới chém giết. HNS tức rút lui này giống như xét yếu lĩnh, không cần phải thống lĩnh phát lệnh chính là để lính hỏa thương tự rút lui sẽ có hiệu suất cao hơn. Thế nhưng lớp trước Nga lớp sau xông tới, lần này lính kỵ binh Mông Cổ tấn công với số lượng rất lớn. Vừa rồi với mục đích bao vây VNG quanh nên quân Thát chia đều lực lượng ra xung quanh tới từng tuyển trận của từng doanh của quân Đăng Châu. Giao Châu Doanh, nhưng bây giờ quân Thát tập trung có trọng điểm, cánh phải của quân Đăng Châu chính là tập trung lực lượng chính. Quân kỵ binh Mông Cổ đang cuồn cuộn xông tới khiến hỏa thương binh không CN khả năng tiếp tục bắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bây giờ mà chậm trễ rút lui rất có thể sẽ bị khinh kỵ binh đuổi theo chém giết. Cá biệt có tên lính không chịu nổi đa vứt súng xuống để chạy cho nhanh. Trường Mâu, Cự Ma, đối phó với đợt tấn công này, quân Giao Châu Doanh vẫn làm theo bản năng. Đó chính là lính Trường Mâu bắt đầu lập trận, nhưng tốc độ tấn công lần này của lính kỵ binh Mông Cổ không phải với tốc độ điên cuồng như lần trước. Dơ dàng chúng đa cây em ham tốc độ, hỏa thương binh chạy vào trong trận Trường Mâu không CN không gian để nạp đạn. Hơn nữa với khoảng thời gian gấp gáp như vậy, bọn họ căn bản cũng không kịp tra đạn. Dưới TNS huống này, ở khoảng cách ngoài 30 bước quân Giao Châu doanh không CN bất kỳ thủ đoạn công kích nào đối phó lại. Kỵ binh Mông Bát Kỳ nhanh chóng GSM cương ngựa lại ở một khoảng cách đa định, tất cả nhảy xuống ngựa, lập tức dương cung, lắp tên bắn. Năm đó tại huyện Tề Hà, Lư Mạnh Đa gặp tiểu đội kỵ binh quân Thát dùng cách bắn này. Hôm nay sau đủ các loại chiến thuật, cuối cùng đại quân Thát cũng TM được thời cơ dùng cách bắn này. Xuống ngựa cách 30 bước bắn, cúi đầu và lay trường mâu không thể ngăn cản sự công kích này. Tiếng đầy cung vang lên lần thứ nhất, hàng loạt tên nhanh chóng bắn ra hàng ngũ cánh trái quân Đăng Châu nhất thời không kịp phản ứng, binh lính chúng tên Nga hàng hoạt. Rất nhiều binh lính Mông Cổ ở phía sau xuống ngựa, đi tới, chúng cố gắng bắn tên trong tầm bắn hữu hiệu. Lính Hỏa Thương quân Đăng Châu bất chấp mối nguy hiểm bị tên bắn trúng, lao ra từ trong trận được che chắn tra đạn, chuẩn bị bắn. Nhưng ở khoảng cách này Hỏa Thương không chiếm ưu thế gờ so với cung tên. Huống chi bây giờ số lượng lính Mông Cổ đông hơn Hỏa Thương binh. Hỏa Thương bắt đầu nổ ầm ầm, nhưng cũng rất nhiều tiếng bật của dây cung và tiếng gào thảm thiết. Cục diện bắt đầu trở nên hỗn loạn. Cách chương.